đơn phương thế thôi. Sao chẳng thể nói ra trước đôi môi kia. Thương em là điều anh không thể ngờ. Ngăn nỗi nhớ cũng không thể ngăn trái tim. Ngần ngại chôn sâu yêu thương, anh giấu đi tâm sự mỗi khi bên cạnh nhau. Chỉ biết lặng thinh ngắm nhìn một ngôi sao nhỏ bé, làm tim anh mãi mong chờ là anh cố chấp yêu em. Dù không thể nói thành lời, vì dại khờ anh thu mình trong suy tư của em. Dù muộn sâu hay thương nhớ ai, xin một mình mang hết. Chỉ mong bờ mi em không vương chút buồn, và nụ cười em luôn trên bờ môi. Chôn sâu yêu thương, anh giấu đi tâm sự mỗi khi bên cạnh nhau. Chỉ biết lặng thinh ngắm nhìn một ngôi sao nhỏ bé, làm tim anh mãi mãi mong chờ là anh cố chấp yêu em. Dù không thể nói thành lời, vì dại khờ anh thu mình trong suy tư của em. Dù muộn sâu hay thương nhớ ai, xin một mình mang em. Chỉ mong bờ mi em không vương chút buồn, và nụ cười em luôn trên bờ môi. Chọn yêu thương này trao cho em, chọn tâm tư nơi anh giữ lấy, sẽ bên cạnh em dấu cho ngày mai. Người rời xa anh, rời xa anh mãi. Là anh cố chấp yêu em, là anh cố chấp yêu em. Dại khờ anh thu mình trong suy tư của em. Dù muộn sâu hay thương nhớ ai, xin một mình mang hết. Chỉ mong bờ mi em không vương chút buồn, và nụ cười em luôn trên bờ môi. Chỉ mong bờ mi em không vương chút buồn, và nụ cười em luôn trên bờ môi.